Chương 81, Lôi Thần. Mã Nỗ Lì Ạ Trấn khu vực trung tâm, Cát Tá Thánh Đường. Nơi này là Mã Nỗ Lì Ạ Trấn trong vùng nhất ký hiệu vật kiến trúc. Luxus, Evergreen cùng Phở Y E tất cả đều bị đánh bại. Evergreen hẳn là bị hệ dạ sở đánh bại. Còn Phở Y E phát hiện hắn thời điểm đã ngất đi. Đeo vào dưới mặt nạ bịt lão, nhìn Luxus nói rằng. Ghê tởm Phở Y E cư nhiên bị đánh bại là dịu đặt trở về chưa Luxus trong thần sắc tràn đầy kiêng kỵ tuy là ngoài miệng luôn là kêu gào cùng với chính mình là gì tài tối cường. Thế nhưng Luxus tâm lý cực kỳ tinh tường. Nếu quả như thật muốn ở gì tái bên trong tuyển gia tối cường ma đạo sĩ lời nói như vậy không thể nghi ngờ, chỉ có thể là dịu đặt mặc dù là mạ cả rổ tên này Isga thánh thập đại ma đạo sĩ cũng tuyệt đối không phải dịu đặt đối thủ hẳn là không phải, dịu đặt ma pháp sẽ không tạo thành lợi nhận xuyên thứ một dạng vết thương. Bịt lào cao mày, suy nghĩ một chút mở miệng nói. Không phải dịu đặt thì là ai lục sật lẩm bẩm nói. Phờ y ẹt cái kia tóc xanh tên sao mới vừa rồi bị ta thuận tay giải quyết rồi. Hí ngược thanh âm truyền vào lục sật thai 243 bên trong. Người nào lục sật cả kinh, chợt theo tiếng kêu nhìn lại. Là một cái thân hình gầy gò thanh niên, màu đen tóc ngắn lởm chẩm đang chậm rãi đi vào Cát Tá Thánh Đường. Lục sật không khỏi thần sắc cứng lại, lớn tiếng hỏi, ngươi là ai tuy là từ mũ cụ rổ trên người hắn không có cảm giác được bất kỳ ma lực khí tức. Nhưng lục sật cuồng vọng. Cũng không ngu xuẩn. Có thể như vậy lạnh nhạt trực diện chính mình, tuyệt đối không phải là người yếu gì ta mỉ tạ dạ xỉ mù cụ rồ. Nhìn lục sật, mù cụ rồ nhàn nhạt mở miệng nói. Mà nghe được mù cụ rồ nói ra tên mình phía sau, lục sật đồng tử chợt co rụt lại. Tuy nói hắn cũng chưa từng thấy tận mắt mù cụ rồ. Hơn nữa đối với hay là ma pháp đánh giá quốc hội đệ nhất nghị viên, thánh thập đại ma đạo sĩ những thứ này trói mắt danh hiệu. Lục sật đều cực kỳ bất tiết nhất cố. Thế nhưng trước đó vài ngày, người này có thể là một mình đấu bao quát mạ cả rồ ở bên trong, vì tài toàn bộ ma đạo sĩ như vậy kinh người chiến tích, lục sật lại là không thể không coi trọng hơn nữa đứng ở trước mặt mình. Chính mình cư nhiên đều cảm giác không đến hắn bất kỳ ma lực loại tình huống này chỉ có hai loại khả năng tính một, sẽ mỉ tạ giả sĩ mù cụ rồ cực kỳ am hiểu ẩn nấp loại ma pháp. Thứ hai, chính là mỉ tạ dạ xỉ mù cụ rổ thực lực viễn siêu chính mình. Ở tại không phải chủ động phóng thích thời điểm, chính mình không cách nào cảm giác được ma lực của hắn. Tuy là lục sật hy vọng là khả năng thứ nhất tính. Thế nhưng hiện thực cũng là tàn khốc ở mỉ tạ dạ xỉ mù cụ rổ ánh mắt rơi trên người mình lúc, lục sật chỉ cảm thấy cả người lông tơ một lập dường như bị lớn lao sợ hãi theo dõi một dạng. Thân thể trực giác ở tự nói với mình chạy mau trốn càng xa càng tốt cắn răng. Lục sật kềm chế nhấc chân trốn chạy xung động. Nhìn mù cụ rồ, mở miệng nói ra, mỉ tạ giả sỉ mù cụ rồ đây là chúng ta gì tái nội bộ chiến đấu. Lẽ nào ngươi cũng muốn nhúng tay sao mặc dù ngươi là ma pháp đánh giá nghị viện nghị viên, thế nhưng cũng không có quyền lợi tham dự vào ma pháp công hội nội bộ công việc. Ú cư nhiên cùng ta nói về đạo lý tới sao nhìn lục sật, mù cụ rồ mở miệng cười nói ra, cái này cũng không giống như là phong cách của ngươi a nghe được mù cụ rồ lời nói. Lục sật thần sắc trên mặt trướng màu đỏ bừng. Quả thật, nếu như không phải là không có nắm chặt đánh bại mì tạ dạ xì mù cụ rồ, hắn tuyệt đối không phải là hiện tại lần này dáng vẻ. Không để ý đến tâm tình của hắn, mù cụ rồ tiếp tục mở miệng nói ra, tuy là ta không có quyền lực tham dự vào gì tài chuyện nội bộ. Thế nhưng ngươi bây giờ hành vi đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến rồi toàn bộ Mạ Nổ Lì Ạ Trị An. Mà ta, bất luận là lấy Mạ Nổ Lì Ạ BGBA cư dân thân phận, vẫn là lấy ma pháp đánh giá nghị viện đệ nhất thân phận nghị viên đều có quyền đối với ngươi hành vi tiến hành ngăn lại đồng thời ngươi xúc phạm Isga đại lục ma pháp điều lệ. Mời thúc thủ chịu trói, sau đó đợi ma pháp đánh giá nghị viện thẩm phán cư dân, nghị viên, thánh thập không phải không cần biết ngươi là cái gì thân phận chết hết cho ta a lôi long rít gào lục sật thần sắc càng phát dữ tợn. Cuối cùng phẫn nộ rốt cục chiến thắng lý trí nhìn mù cụ rỗ điên cuồng giống giận đang khi nói chuyện. Lục sật trên người nổi lên long lân một dạng chất sừng da thịt sau đó chợt hít sâu một hơi chung quanh ma lực toàn bộ bị lục sật hút vào trong miệng cùng nuts, gã dịu lệ, hẹn đi giống nhau. Lục sật cũng là một gã diệt long ma đạo sĩ bất quá lại không phải từ bẹn sệ gì ẩn phụ ra ma pháp đản sinh ra đời thứ nhất thay mặt diệt long ma đạo sĩ mà là đệ hai thay mặt diệt long ma đạo sĩ ở lục sật rất nhỏ thời điểm, bởi vì thân thể gầy yếu, không thể chịu đựng ở kế thừa từ mạ cạ rổ cường đại ma lực. Bị cha của mình Ivan rất ra mạo hiểm rất nhiều nguy hiểm trồng vào lôi chi diệt long ma thủy tinh, cũng vì vậy trở thành đệ nhị diệt long ma đạo sĩ kinh khủng lôi điện đánh về phía mù củ rổ lôi điện sao như vậy thì để cho ngươi ở ngươi lực lượng quen thuộc bên trong cảm thụ tuyệt vọng A2 ước vốn. Lôi thần mù củ rổ quanh thân đột nhiên tuôn ra ra vô tận lôi điện, sau đó lôi điện vờn quanh ở mỹ tạ dạ xỉ mù củ rổ chu vi cũng để hắn hình thể tăng lớn kinh khủng lôi thần hàng thế trực tiếp đem toàn bộ cả tá thánh đường đều phá hủy. Mà lục sật lôi long rít gào, dường như liền như cùng viên đạn một dạng bị lôi thần dưới trạng thái mù củ rổ nắm trong tay vớt vớt. Mặc dù không có ăn hưởng lôi quả thực, thế nhưng bất luận là sử dụng trả cờ dạ lực lượng, vẫn là ma pháp lực lượng mù củ rổ đều có thể bắt chước ra hưởng lôi quả thực hình thái. Kinh khủng nắm tay chắt che nắm chặt, kinh khủng lôi điện tản mát đi ra ngoài lôi điện lớn quyền đánh về phía lục sật, mặc dù có chút kinh hãi với mù củ rổ cư nhiên biến thành kinh khủng như vậy lôi điện cự nhân. Thế nhưng khi nhìn đến oanh hướng mình lôi điện lớn quyền lúc, lục sật không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Bởi vì đối với diệt long ma đạo sĩ, đồng trúc tính lực lượng là đối với hắn không tạo được bất kỳ thương tổn gì đồng thời còn có thể trở thành khôi phục hay hoặc giả là tăng trưởng kỳ ma lực cách lục sật hé miệng, vừa muốn đem doanh hướng mình lôi điện lớn quyền cho nuốt mất bất quá để lục sật kinh ngạc là ở chỉ một lúc, mụ cụ rổ lôi điện lớn quyền cư nhiên nặng nề đánh vào trên người của mình, sau đó chính mình liền mất đi ý thức.